Huyết khí trùng thiên tập 32. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Mộ Thanh không đáp, Mộ Thiên Hạo lấy ra một thanh đao nhỏ đặt ở bên gáy nàng. Lưỡi đao nhẹ nhàng chạm vào da thịt lạnh lẽo. Mộ Thiên Hạo quay đầu, vết thương trên cổ bị Mộ Thanh cắt trúng, trải qua mấy ngày đã kết vải, nhưng hắn hiển nhiên không xử lý miệng vết thương, trông có chút dữ tợn. Thân sắc của Mộ Thanh vẫn không thay đổi. Mộ Thiên Hạo cần hỗ trợ nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm tổn thương nàng. Tra tấn tìm niềm vui, lại không giết chết nàng. Hắn có thủ đoạn khiến nàng phải nguyện ý, nàng thần phục. Ngoan ngoãn để mặc hắn vui đùa, nhưng nàng sẽ không thần phục. Nàng và Hồ Thiên Hạo chưa tiếp xúc nhiều, nhưng nàng rất hiểu hắn. Nói đúng hơn, nàng hiểu tâm lý của những kẻ biến thái giết người. Cho nên nàng hiểu Hồ Thiên Hạo. Thủ pháp giết người của hắn là công khai thể hiện sức mạnh, cảm thụ sự thú vui của việc thống trị sinh tử. Ở trong lòng của hắn, sinh mệnh chỉ phân ra hai loại: thống trị và bị thống trị. Biểu hiện nghe lời và thần phục, hắn sẽ được cho là loại bị thống trị. Và hắn coi những người bị thống trị để súc vật, có thể tùy ý giết chết để tìm niềm vui. Cho nên đạo lý, khi ở một chỗ với hắn, chính là đối kháng. Đừng để hắn cảm nhận được sự sợ hãi thần phục, nàng mới không chịu đến thương tổn gì. Hồ Thiên Hạo nhìn Bộ Thanh, thấy sắc mặt của nàng lãnh đạm, trong con ngươi không thấy sự sợ hãi. Hắn có hiểu ánh mắt của những kẻ từng nhìn hắn sợ hãi, chán ghét, xem thường. Trong mắt của nàng đều không có, chỉ là thờ ơ, giống như không thích đề tài của hắn, không có hứng thú trả lời. Hồ Diên Hạo cười, đau nhỏ đưa đến sát gáy của Bộ Thanh, tan nhẫn vạch một cái. Anh đào lạnh lẽo âm trầm lướt qua da thịt non mịn của thiếu niên, mà thấy đó là máu tươi phun trào. Nhưng một chút máu cũng hướng tới đầu ngón tay của Hồ Diên Hạo bắn ra. Mũi đào lệch đi, bắn về phía vách tường đối diện. Một con rắn bị đóng đinh ở trên tường. Hồ Diên Hạo đứng dậy, đi lại. Hắn vừa rời đi, nhưng con rắn ở phía ngoài bắt đầu dịch chuyển. Một thanh ngồi dưới đất không thể động đậy. Thế Hồ Diên Hạo đem thu đào lại. Hàng trăm con rắn lít nhà lít nhít từ phía xa bơi nhanh về phía sau. Hồ Diên Hạo đưa lưng về phía nàng, cắt đầu con rắn kia. Một thanh liếc thấy mấy đám rắn đang áp sát. Mấy con gần nhất đã bỏ tới chân của nàng. Cái đầu tam giác màu đen như mực nhô lên, thân ngửa ra sau, cái răng nanh chỉ ra tanh hôi khó người vô cùng. Vận sức chưa phát thời cơ công kích, Hồ Diên Hạo bỗng nhiên xoay người đi trở về. Đám rắn lập tức bò lùi lại. Một thanh dương mắt thấy dưới chân tường đối diện, đầu rắn bị cắt lấy đã bị nghiền thành thịt nát. Hồ Diên Hạo ngồi ở bên người Bộ Thanh, đưa thần rắn cho nàng. Còn rắn kia ngay cả da cũng không lột, đoạn đầu còn có máu chảy ra. Mộ Thanh liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới mở miệng. Người ăn à? Hồ Diên Hạo cười. Ta ăn rồi, nên là dành cho anh rể tướng quân. Mấy ngày nay tướng quân chưa ăn cơm, hẳn là rất đói bụng. Nếu bị đói mà hôn mê, bổn vương sẽ rất đau đầu đấy. Con ngươi của nam tử u tối khó hiểu, ngọn đèn phản chiếu càng thêm thầm thúy. Vết sẹo dài càng trở nên dữ tợn hơn. Dông điểm muốn nói, nếu nàng không ăn, hắn sẽ đem con rắn này nhét vào trong miệng của nàng. Ồ! Mộ Thanh chỉ thản nhiên đáp lại. Dùn đũa, dùn rán, viêm tuyến trùng, bụng huyết trùng, ấu trùng nứt độc, thật là một món ăn phong phú. Hồ Diên Hạo vẫn giữ quyền tư thế giờ còn rắn, đáy mắt sinh ra mở mịt không hiểu. Cho nên người mang ta đến đây chỉ là muốn ta bị viêm dạ dày hả? Hồ Diên Hạo nhíu mi. Câu này hắn nghe hơi hiểu một chút, nhưng hiển nhiên hắn không ngờ nàng sẽ phản ứng lại như thế này. Hắn từng dùng thức ăn sống đưa đến cho huynh đệ của hắn. Bọn họ căm ghét, xem thường, buồn nôn, rồi sau đó vứt tay rời đi. Hắn cũng từng dùng đầu ăn sống đãi dũng sĩ các bộ tộc trên thảo nguyên. Tất cả bọn họ đều như thế, đều khiến người khác chán ghét. Hắn nghĩ hôm nay cũng sẽ như thế. Nhưng Hồ Diên Hạo vứt xác rắn trên tay ra xa, như vứt đi một thứ vô dụng, cười nói: anh duệ tướng quân quả nhiên không giống người thường. Năm ngày năm đêm trên thảo nguyên hồ trà, hắn đã biết nàng không giống người thường. Vừa rồi bổn vương nghe thấy tướng quân phân tích về các con đường, cảm thấy vô cùng khâm phục. Nếu như tướng quân hiểu biết về cơ quan như thế, có thể đoán xem bổn vương ở con đường kia gặp lại cơ quan nào không? Hồ Diên Hạo vẫn không vội tìm kiếm đường ra. Trong lòng của Bộ Thanh đều hiểu, không phải hắn không vội, mà là người này bản tính giả dối như sói. Hắn không tin nàng, hắn cần sự hỗ trợ, lại không tin nàng thực lực có khả năng tìm được đường ra. Cho nên hắn đang thử nàng, thử xem có bao nhiêu tài học trên phương diện này, để hắn tính toán khả năng nên tin hay không tin. Người không gặp bất kỳ cơ quan nào, Mộ Thành nói một cách chắc chắn. Hồ Diên Hạo hơi giật mình nhíu mày. Hai lối đi đó đều là vấn đề tâm lý chứ không phải cơ quan. Con đường trải ngọc sạch sẽ trang nghiêm hay con đường phủ kín xương cốt đều để quấy nhiễu tâm lý, làm cho người ta phải suy nghĩ rốt cuộc con đường nào mới có cơ quan. Thật ra đều không có. Ngay cả đường ra thật sự cũng không nằm ở cửa đá. Lối ra bên kia của ngươi hẳn là ở sàn đá bên dưới những bức tượng. Mộ Thành chắc chắn nói, nếu con đường của bọn họ là tâm lý, con đường của Hồ Diên Hạo cũng là như thế. Bởi vì chủ nhân địa cung khi ra đề bài, không thể đoán trước người đi vào trong điện sẽ chọn con đường nào, cho nên bố trí hai bên đều giống nhau. Bọn họ và Hồ Diên Hạo thân ở hai phía đối lập, cho nên hai con đường bọn họ đều đi vào. Nhưng nếu đi vào trong điện là chỉ có một người hoặc là một phe, rất có thể chỉ lựa chọn một con đường, cho nên bất luận là con đường nào, câu đố vẫn chỉ là câu đố tâm lý. Hắn tìm được đường ra sớm hơn nàng. Hồ Diên Hạo nghe vậy, trong con người u tối lóe lên, nhìn Mộ Thanh trong chốc lát nói, nói như vậy bổn vương đã thắng tướng quân rồi. Mộ Thanh vẫn không động, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh trào nói, nếu có người không tìm được đường ra, tức giận trút giận lên tượng đá trong điện, may mắn phát hiện con đường cũng coi như thắng, vậy thì cứ cho là thắng đi. Hồ Diên Hạo tối sầm mặt lại, sao nàng biết? Hồ Diên Vân Tử bị ta thiết kế phải vào trong con đường kia, tâm tình tất nhiên không tốt, sợ tới sợ lui tượng đá, bách quan, binh lính đều trên vách tường đều không tìm được đường ra, thì trong lòng chắc chắn càng khó chịu. Khi tâm tình không tốt, theo như tính tình bạo ngược của Hồ Diên Vân Tử, người sẽ muốn giết người. Trong mật đạo không có người cho người giết, chỉ có tượng đá của Vạn Võ Bá Quan và Bình Tính cùng nữ. Đập hỏng tượng đá, tìm được đường ra, cái này cũng coi như thắng xảo. Mộ Thành nói không chút khách sáo. Hồ Diên Hạo lại hồi lâu không mở miệng. Sau một lúc lâu, chỉ thấy đôi mắt nam tử hơi mị lên, hơi thở bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Tính tình của bổn vương xem ra tướng quân tự cho là rất hiểu biết ta. Ừ, ta không chỉ hiểu biết về ngươi, ta còn hiểu rõ con đường này. Mộ Thành còn như không thấy sự nguy hiểm của Hồ Diên Hạo, kiên quyết không bị hắn dắt đi. Đột nhiên nói, người muốn tìm kiếm biện pháp ra khỏi nơi này, trước tiên phải diệt được hàng rắn này. Bắt cóc không giống giết người. Tội phạm của loại này thường là có nhu cầu gì đó, tiền tài hoặc là người. Sau khi bắt cóc, tội phạm thường đem con tin giam giữ ở một không gian kín. Khi cảnh sát xử trí, thường phải đáp ứng nhu cầu của tội phạm, dùng thứ tội phạm yêu cầu để dụ dỗ tìm kiếm cơ hội bắt hắn. Đối với Bộ Thành mà nói, tính chất hành động của Hồ Diên Hạo giống như bắt cóc, động cơ là cầu tài. Nơi giam giữ con tin chính để giữ hố rắn, bên ngoài không thể đi vào giải cứu khó khăn. Như thế phương án giải cứu chỉ có thể là đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù hắn rời khỏi địa điểm trước mặt, tiến vào khu vực mới, tìm kiếm thời cơ để giải cứu. Đương nhiên, con tin là chính nàng muốn tự cứu lấy mình. Nhưng Hồ Diên Hạo không giống tội phạm tầm thường. Hắn giả dối, đa nghi, tàn nhẫn, biến thái, vô cùng nguy hiểm. Gặp loại tội phạm này, cho dù là nhà tâm lý học về tội phạm hoặc là chuyên gia đàm phán chuyên nghiệp nhất trên thế giới, cũng chỉ có thể nói một câu, đừng để đối phương nắm được bước đi của người. Hồ Diên Hạo có tâm thử nàng lại không có thời gian dây dưa với hắn. Nguyên Tu và Nguyệt Sát phát hiện ra nàng biến mất, chắc chắn sẽ lục tìm khắp nơi. Bọn họ có thể sẽ tiến vào con đường này. Kéo dài càng lâu, bọn họ tìm không được nàng, khả năng gặp nguy hiểm lại càng lớn. Đường này rất là nguy hiểm, ta rằng đang tự cứu lấy mình, sớm thoát đi, sớm gặp lại bọn họ. Mộ Thành không thèm nhìn Hồ Diên Hạo, không ăn thứ hắn đưa đến, đã kích hắn. Tất cả đều là để loạn bước đi của hắn. lúc này đột nhiên khởi đến phương pháp ra khỏi mật đạo, tâm hắn nhất định sẽ loạn, thời gian của nàng sẽ không lãng phí nữa. Trong con ngươi của Hồ Diên Hạo quả nhiên trở nên lạnh lẽo hỏi, bổn vương sai rồi. Quá sai. Mộ Thành nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Thường người muốn tìm ở bên dưới hang rắn, nếu người không xuống thì làm sao mà tìm được? Làm xong cơ biết ở dưới hang rắn, chủ nhân đời này đói trời ta biết. Suốt quãng đường đi này, tính tình của chủ nhân địa cung đã được thể hiện rõ ràng. Lăng Tẩm chính là nơi yên giấc, sự chết cũng như sự sống. Dân chúng cũng được, vương hậu cũng thế. Lăng mộ bị trộm hoặc bị hủy là việc vô cùng nhục nhã. Phòng vị còn không kịp, ai lại muốn tự tay hủy đi lăng tẩm của mình? Người làm việc này không chịu sự gò bó của thế tục, chắc chắn là người tiêu sái. Không cần lăng mộ đó là không cần những chuyện phía sau. Như thế sao cần để ý những vật ngoại thân? Trong địa cung này đâu có kho báu, lấy sự tiêu sái của chủ nhân của địa cung, tất nhiên sẽ không để ý khi bị người khác lấy đi. Nhưng thứ thuộc về mình, hắn không muốn bị những kẻ vô dụng đạt được dễ dàng. Đây là sự kiêu ngạo của kẻ bề trên. Hắn thông hiểu cơ quan như thế, am hiểu lòng người như thế, trên đời khó gặp địch thủ. Cho nên bố trí cơ quan lăng tẩm này, cô độc chờ đợi ngàn năm, không người có thể phá giải cơ quan và câu đố của hắn. Ta suy đoán như thế, cũng bởi vì ở tiền điện bố trí cơ quan vô cùng hung hiểm, sợ xảy một chút là mất mạng. Nhưng hai nơi phía sau lại không có sát chiêu. Trong mật đạo là câu đố tâm lý, không có sát khí chí mạng. Nơi này là câu đố cơ quan, tuy có sát khí nhưng lại ngầm nêu lên. Nếu như chỉ vì giết ta, cần gì phải như thế? Một cao thủ thông hiểu cơ quan, thông hiểu nhất chính là phương pháp giết người. Tiền điện, hắn chọn lựa người có thể khám phá cơ quan. Mật đạo, hắn lại lựa chọn người am hiểu lòng người. Và lối rẽ, hắn lựa chọn người dũng cảm. Mộ Thanh nhìn đàn rắn đen trườn bò ở chân tường đối diện, lại nói, ta cảm thấy hắn như đang chọn lựa người kế thừa, lựa chọn người giống như hắn. Hắn thông hiểu cơ quan, chọn người có thể phá giải cơ quan của hắn. Hắn am hiểu lòng người, chọn người có thể thấu hiểu tâm ý của hắn. Và lối rẽ, lựa chọn người dũng cảm, nhưng không chỉ là kẻ dám xông vào cơ quan. Bởi vì người có thể vượt qua hai thử thách phía trước là kẻ có sự dũng cảm. Nhưng hắn cần không chỉ là chút bản lĩnh đó. Hắn muốn kẻ dám mạo hiểm, dám vào hang hổ, từ chỗ chết mà tìm ra đường sống. Ở nơi này có thể coi là hang hổ, không phải ổ rắn này hay sao? Người bình thường nhìn thấy nơi nguy hiểm thế này, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tránh đi, nghĩ cách mở cửa đá ở phía đối diện. Suy nghĩ như thế quá đơn giản. Nhưng tâm tư của chủ nhân nơi này lại không đơn giản. Hắn nghĩ đến những nơi không thể tưởng tượng nổi, cho nên dưới hàng rắn chắc chắn có thứ gì đó. Điều này không phải là lừa Hồ Diên Hạo. Nhưng Hồ Diên Hạo lại không quá tin. Nói đi nói đến cũng chỉ là người phỏng đoán thôi. Đều không phải là phỏng đoán. Hành vi của con người thường bộc lộ tâm lý. Từ tâm lý có thể đoán trước hành vi. Giống như Hồ Diên Vương Tử, trong núi Thanh Châu, từ thủ pháp giết người của ngươi có thể phỏng đoán được tâm lý. Lại từ tâm lý của ngươi có thể đoán trước được địa điểm tiếp theo người chọn để gây án. Chuyện này không khó. Mộ Thành lãnh đạm nói, nàng không thể động, không nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh, lại có thể cảm nhận được không khí gợn sóng. Bóng rất ở xa xa bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của nam tử so với những chiếc nanh độc càng thêm nguy hiểm hơn, giấu giếm khiếp sợ, cũng giấu giếm sát khí. Hắn một mình lén vào Thanh Châu, ý đồ dùng sức một người giết 50,000 tân quân Tây Bắc, vốn là trí dũng trì bưu không thể hoàn hảo hơn, lại bại bởi một lần đuổi bắt trong rừng rậm. Hắn chưa bao giờ biết mình bại lộ như thế nào, chỉ biết đêm đó lỗ đại dẫn người đuổi bắt hắn, mà thiếu niên này dẫn đầu xuất hiện trước mặt hắn là trên thảo nguyên Hồ Trà. Lấy khả năng của lỗ đại, không nên là người đánh bại hắn. Hắn từng phái người điều tra, nhưng những người trong quân tân Tây Bắc biết được việc này quá ít. Ba người đã chết, có hai người lấy lý do đau bụng đưa đến trướng quân y che giấu. Tân quân phần lớn chỉ biết sau đó lại chết thêm một gã binh nhóm lửa, mà hơn 100 tân binh diễn luyện đêm đó đối với việc này giữ kín như bưng. Hắn không muốn người của hắn bởi vì điều này mà đi điều tra rồi bại lộ thân phận, cho nên dừng việc điều tra. Việc này vẫn luôn là bí ẩn trong, chưa có lời giải đáp trong lòng hắn. thì ra tất cả đều do nàng. Nàng ở núi Thanh Châu đả bại hắn, trên thảo nguyên Hồ Trà đối đầu hắn, trong phủ đại tướng quân chút nữa khiến hắn bại lộ thân phận, trong địa cung lừa hắn một mình tiến vào con đường kia. Thì ra đều là nàng. Là nàng hủy đi kế hoạch ở Thanh Châu của hắn, hủy đi lời thề hứa hẹn quân công trong phương trướng, làm cho hắn bởi vì thất bại mà không dám trở về bộ tộc, phải tránh ở Gia Lan Quan suốt một tháng, suy tưởng bỏ lỡ đại sự đoạt vị. Nam tử nhìn chằm chằm thiếu niên, cổ tay khẽ động, dao găm lóe sáng ở một góc nàng không nhìn thấy, giống như sương tuyết, sát khí nổi lên. Người muốn giết ta sao? Bộ thanh đột nhiên nói, người thua ở trên tay ta, ngươi cảm thấy có hứng thú khiêu chiến, ngươi không muốn bị thất bại mà giết ta, nhưng ngươi tuyệt đối không cho phép một người có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi sống trên đời này. Ánh sáng dưới cổ tay áo Hồ Diên Hạo hơi dừng lại, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bỏ ra, duỗi tay bóp lấy cổ Mộ Thanh. Hắn đi đến đối diện nàng, cùng nàng mặt đối mặt, để cho nàng thấy rõ sự tàn khốc và sát ý trong đáy mắt hắn. Đúng vậy, Bổn Vương cảm thấy người thú vị, một kẻ có thể phá hủy diệu kế của Bổn Vương ở núi Thanh Châu, có thể sử dụng con kiến đả bại Bổn Vương, có thể lừa Bổn Vương tiến vào con đường kia, đáng để Bổn Vương cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Bổn Vương không thích ngươi, ngươi còn sống sẽ làm hỏng chuyện của ta. Nàng chỉ đi theo quân 3 tháng, đã mấy lần phá hỏng chuyện của hắn. Trên đời con nàng đối với hắn mà nói chính là đại địch. Hắn không thích người có thể nhìn thấu hắn bất cứ lúc nào. Thiếu niên này không thể sống. Người sẽ không giết ta đâu. Trong con ngươi của Mộ Thanh vẫn không có sự sợ hãi. Trong suốt giống như có thể nhìn thấu tâm tư sâu nhất của nam tử. Người ngay cả bóp cổ ta, cổ đều để lại một đường hô hấp. Ta vẫn có thể nói được. Hành vi phản ánh tâm lý, người đang do dự. Cánh tay hơi ngừng một chút, rồi lập tức siết chặt. Khuôn mặt của nam tử dường như dán lên mặt nàng, đáy mắt tàn bạo sát khí. Người ngại Bổn Vương không lập tức giết ngươi, cho nên vội vã muốn chết hả? Mộ Thành không thể hô hấp, cũng không thể mở miệng, con ngươi lại vẫn rõ ràng như trước. Ánh mắt kia thành công chọc giận nam tử này. Hắn nhẹ buông tay, cho nàng một hơi hô hấp, rồi cười lạnh. Nói cho Bổn Vương biết, Bổn Vương vì sao phải do dự, vì sao phải không giết ngươi? Ngươi không phải tự xưng là hiểu biết Bổn Vương. Vậy nói đi, nếu nói sai, Bổn Vương sẽ đem ngươi bỏ lại hang rắn này. Một thành nghe thấy hắn nhắc đến hang rắn, liền lộ ra nụ cười trào phúng. Ngươi dự đoán được trong địa cung có kho báu, vì thế không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng. Ổ rắn kia sâu khoảng 1 trượng, đi xuống sẽ không lên được. Ngươi trời sinh tính tình đa nghi, sợ ta lừa ngươi xuống bên dưới, cho nên ngươi nhất định sẽ mang ta đi xuống cùng. Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi lại càng cảm thấy kho báu trong địa cung mới là chuyện ngươi quan tâm nhất. Giết ta, lúc nào đều cũng được. Bàn tay của nam tử khẽ thả lỏng, lập tức buông ra, lặng im một lát. Bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Tiếng cười ở giữa hang đá vang lên cuồng vọng tùy ý. Trong đáy mắt u tối, giống như hàm chứa thích thú, sát ý, phức tạp. Hắn nhìn nàng dựa tường mà ngồi. Rõ ràng sống chết trong tay hắn lại thành người duy nhất thế gian này. Sau khi rơi vào tay của hắn, sau khi hắn động sát khí còn có thể sống sót. Được, người đã muốn cùng Bổn Vương xuống hàng rắn kia như vậy, Bổn Vương mang ngươi đi xuống. Nếu như phía dưới không có đường, Bổn Vương sẽ đem người làm mồi cho rắn. Hắn một tay kéo nàng lên, không hề dịu dàng vác nàng lên vai. Lực kéo lớn đến nỗi khiến Mộ Thành hỏa mắt váng đầu. Dịch trong dạ dày chỉ muốn phun ra. Nàng lại cố nén xuống, nhíu mì nín thở. May mắn là Hồ Diên Hạo biến thái, thích đem người khiêng giống như hàng hóa, mà không phải cõng như Trương Đồng lúc trước. Nhưng nàng không dám cam đoan hắn không phát hiện ra điều gì khác thường. Nguyên tù không thể phát hiện, đó là bởi vì hắn chưa từng chạm vào nữ tử. Hồ Diên Hạo thì không chắc, hơn nữa hắn trời sinh tính tình đa nghi. Hồ Diên Hạo đem nàng khiêng lên, quả nhiên ngừng một chút, tim của Mộ Thành phút chốc bị nhấc lên. Lại nghe Hồ Diên Hạo trào phúng cười nói, Nam Nhi đại hưng luôn luôn không bằng Nam Nhi thảo nguyên, gầy gò yếu đuối, chẳng khác gì con gà con. Mộ Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm, môi nhếch thành đao, đầu óc bỗng nhiên nhớ tới một câu mắng chửi ở kiếp trước, người mới là gà con, cả nhà ngươi đều là gà con. Hồ Diên Hạo cười, kiêng nàng nhảy xuống hàng rắn. Hàng rắn sâu khoảng một trượng, vách tường ngầm ướt trơn trượt. Ô Thiên Hạo miễn cưỡng mượn lực đạp vài cái rơi xuống mặt đất, dưới chân màu bắn tùng tóe, một vài con rắn bị đạp thành thịt nát. Một thanh treo ngược nửa khoát trên bả vai Hồ Diên Hạo. Trong hang không đốt đèn, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống. Nàng nhìn thấy mặt đất bóng rắn vặn vẹo. Trong chớp mắt, Hồ Diên Hạo rơi xuống, tránh giạt ra hai bên. Da rắn cọ sát vào nhau sàn sạt, mùi tanh hôi đập vào mặt làm cho người ta muốn nôn. So sánh với mùi này, một thanh cảm thấy mùi thi thể vẫn dễ ngửi hơn. Nhưng đám rắn độc này lại không có một con dám cắn Hồ Diên Hạo. Hắn rơi xuống mặt đất liền toàn bộ chạy tứ tán, trừ một vài con bị đạp chết dưới chân hắn, còn lại trốn đi trốn bốn phía. Bởi vì số lượng rất nhiều, chồng chất lên nhau một chỗ dần dần cao. Vách tường thoạt nhìn giống như một bức tường bằng rắn, liếc mắt một cái, da đầu tê dại. Hồ Diên Hạo nhíu mi, liếc nhìn bộ thanh. Từ phía trên nhảy xuống, hắn ở trên tường dẫm ba cái. Nàng ở trên đầu vai hắn cũng chấn động ba lần. Thân mình khoát lên trên vai hắn, vốn tưởng rằng đơn bạc gầy yếu lại mềm mại ngoài ý muốn, so với tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều. Từ khi bắt cóc nàng ở ngoài lối rẽ, trong lòng của hắn đã có chút cảm giác cổ quái, nhưng nhất thời không nghĩ ra cổ quái ở chỗ nào. Kết quả vừa rồi khiêng nàng, mang nàng nhảy xuống, cảm giác cổ quái này càng mãnh liệt đến mức hắn không thể bỏ qua. Nàng... Bên kia, đúng lúc Hồ Diên Hạo đang nghi ngờ, một thanh bỗng nhiên mở miệng quay đầu nhìn về phía vách tường bên trái. Nơi đó có một con đường hiện hiện trước mắt của hai người. Bên kia, đúng lúc Hồ Diên Hạo đang nghi ngờ, nơi đó có một con đường đấy. Suy nghĩ của Hồ Diên Hạo bị cắt ngang. Theo tiếng, nhìn lại, thấy trên tường bên trái bị rắn độc che gần hết. Dưới ánh đèn mập mờ, có một khe cửa rất nhỏ. Hồ Diên Hạo đi đến ở bên đó. Hắn, rắn độc trên tường lập tức bỏ qua bốn phía, để lộ ra một cánh cửa cũ kỹ. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bất động. Quả nhiên đúng như lời nàng nói, trong hàng rắn có cửa ngầm. Có thấy cơ quan không? Một thanh hơi nhúc nhích, không có nhìn được trên tường, nên phải hỏi. Không có gì. Hồ Diên Hạo quét mắt nhìn quanh tường, rắn độc bò xung quanh cửa, nhưng nơi lộ ra cũng không có các cơ quan. Đi dọc theo tường nhìn kỹ một chút, hàng rắn đã thử thách sự dũng cảm. Giam đỉ dung bên dưới vẫn chưa gọi là dũng, mà ở giữa trăm ngàn con rắn độc, bình tĩnh xem xét từng góc một mới gọi là dũng. Chủ nhân của địa cung này cũng thật là biến thái. Ô Diên Hạo nhẹ giọng nói như mệnh lệnh của nàng, nhíu mày, cúi đầu liếc nhìn bộ thành một cái không động. Trên đời này kẻ dám ra lệnh cho hắn đều đã chết. Rắn cắn vào chân của ngươi rồi sao? Mộ Thanh hỏi. Ô Diên Hạo nheo mắt lại, tức giận đến bật cười. Nàng chỉ ước hắn bị rắn cắn đúng không? Đáng tiếc rắn động, thấy hắn chỉ sợ không thể trốn thật xa. Có lẽ Diêm Đàn đại đế cũng không ngờ có một người mang theo khu trùng sược tiến vào lăng tẩm của hắn. Bày ra thử thách này với hắn mà nói chỉ là chuyện còn con. Đường này gần như là dành riêng cho hắn. Nghe nói người đại hưng rất tin vào ý trời. Hắn vốn không tin, nhưng sau lần này có lẽ sẽ tin hơn một chút. Kho báu dưới địa cùng sâu xa sẽ thuộc về hắn. Hồ Diên Hạo đi dọc theo bờ tường. Bước tường cũng theo hướng của hắn mà trở ra. Trong hang ngầm thăm tối, tiếng bước chân nam tử nhẹ đến nỗi không thể phát giác. Duy chỉ có tiếng da rắn cọ vào bờ tường sàn sạt, làm người ta tê dại cả da đầu. Đi được nửa đường, bước chân dừng lại. Có phát hiện à? Mộ Thanh hỏi. Có một viên gạch khắc hình mặt người. Hồ Diên Hạo nói. Mặt người. Tiếp tục điều tra. Mộ Thanh không hỏi mặt người bộ dạng ra sao. Chủ nhân địa cung đang khảo nghiệm dũng khí của bọn họ. Bọn họ mới đi một bên đường. Nàng cảm thấy hẳn là nên tra xét tất cả một lần mới đưa ra phán đoán. Hồ Diên Hạo cũng cho rằng như vậy. Trước khi đến được nơi đây, cơ quan dọc theo đường đi đều được thiết lập tại nơi khiến người ta không thể ngờ tới. Viên gạch khắc hình mặt người này chỉ cần liếc qua là thấy được, thực là khả nghi. Nhưng khi hắn đi qua mặt tường đối diện, hắn phát hiện ra tổng cộng có ba viên gạch ở trên tường khắc hình mặt người. Mặt tường tiếp theo cũng là loại ba hình mặt người. Ba bức tường đều đồng dạng là như thế. Bức tường thứ tư cũng chính là bức tường có cửa,